Ma thần trời sinh, chương 174, si 174, tinh khí thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc bình minh, nhật nguyệt giao hoán, mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện trên bầu trời. Đây chính là lúc âm dương lô mạnh nhất, là thời cơ tốt nhất để dung luyện chân đỉnh. Đôi bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên tỏa ra huyền khí màu tím, biến thành một đạo quang trụ, oanh kích lên âm dương lô, thúc đẩy dưỡng tâm đỉnh và âm dương lô dung hợp với nhau. Đối với dưỡng tâm sư, đây là lần tu luyện quan trọng nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Chỉ không cẩn thận một chút dưỡng tâm đỉnh có thể sẽ nổ tung. Từ đó tu vi bị phế một nửa, không thể tu dưỡng tâm luyện dược được nữa. Vù vù, trên đỉnh sơn cốc thổi tới một luồng âm phong, biến thành một lão giả mặt hắc báo. Cuối cùng cũng đợi được cơ hội rồi. Nếu ăn được thịt của cô ta chắc chắn tu vi của ta sẽ tăng vượt bậc. Hai mắt Hắc Lai đại tế tư lộ ra sự thèm khát. Nhìn nữ tử thần bí và Ninh Tiểu Xuyên đang dung luyện chân đỉnh trong sơn cốc phía dưới. Mắt dán chặt vào nữ tử thần bí. Hắc Lai đại tế tư bị nữ tử thần bí đánh trọng thương, chạy vào huyết giới. Sau khi hồi phục mới ra khỏi huyết giới, hắn đã đợi ở ngoài sơn cốc rất lâu rồi. Chính là đợi cơ hội đối phó với nữ tử thần bí. Đúng vào thời khắc quan trọng để Ninh Tiểu Xuyên dung luyện chân đỉnh thì Hắc Lai đại tế tư lấy Kinh Thiên Lăng ra đánh về phái nữ tử thần bí. Uỳnh, Kinh Thiên Lăng là thất phẩm huyền khí. Sau khi hấp thụ võ nguyên khí lập tức biến thành một con thoi đen dài tới 9 mét. Hình dạng giống như măng tre nhưng uy lực vô cùng cường đại. Trên bề mặt là rất nhiều huyền văn tỏa ra sóng huyền khí. Phía đỉnh Kinh Thiên Lăng có lửa bốc cháy khiến không khí biến dạng. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên nhìn thấy con thoi bay tới từ tầng mây giống như một tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống vậy. Người bình thường khi gặp tình huống này chắc chắn sợ đến run rẩy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất bình tĩnh, cố gắng khống chế âm dương lô, giữ vững tâm thần, dung luyện chân đỉnh, growl. Từ trong sơn cốc thò ra một bàn vuốt đen khổng lồ đập vào Kinh Thiên Lăng khiến món thất phẩm huyền khí này bay đi. Rơi xuống đỉnh của một ngọn núi cách đó hơn 10 dặm. Uỳnh uỳnh, ngọn núi kia bị Kinh Thiên Lăng va vào rung chuyển dữ dội. Vỡ ra vô số đường rạn nứt nhìn mà lạnh sống lưng. Đá vụn bay tứ tung. Cây cối đổ rạp, cả ngọn núi như muốn đổ sụp xuống. Sao lại như vậy? Hắc Lai đại tế tư sắc mặt khẽ biến. Growl, một tiếng hổ gầm vang lên khiến cả vân lôi trong khu rừng cuộn trào. Một con cự hổ từ trong sơn cốc bay ra, đáp xuống đỉnh núi lớn. Thân thể to lớn khiến mặt đất rung chuyển, đè bẹp vô số ngọn cây đại thụ. Uỳnh uỳnh, thân thể to lớn đó phải cao tới 80 mét. Chữ Vương trên trán còn lưu động vô số tia điện quang, đem theo khí thế vương giả lao về phía Hắc Lai đại tế tư. Thất phẩm huyền thú, Tiêu Thiên Hổ. Sắc mặt Hắc Lai đại tế tư biến đổi, nhận ra con huyền thú này chính là huyền thú vương giả trong Quỷ Mộng Hoang Lâm, Tiêu Thiên Hổ. Dưới chân Hắc Lai đại tế tư xuất hiện một trận bàn hình tròn, dùng nguyên khí bảo vệ bản thân, đầu ngón tay bắn ra một chùm sáng nhằm thẳng Tiêu Thiên Hổ. Giữa trán Tiêu Thiên Hổ ngưng tụ một đạo điện quang bắn nổ tung chùm sáng kia. Móng vuốt đen oanh kích lên tầng huyền khí bảo vệ bên ngoài Hắc Lai đại tế tư, tạo thành vô số khe nứt. Trận bàn dưới chân Hắc Lai đại tế tư xoay tít hứng chịu đòn tấn công của Tiêu Thiên Hổ, đồng thời cũng di chuyển sang ngang. Ở phía chân trời, mặt trời đã lên cao, ánh nắng đầy lùi bóng đêm, cả mặt đất bừng sáng. Trong sơn cốc, đám mây dược khí và âm dương lô đã hoàn toàn dung hợp, hoàn thành được bước quan trọng nhất. Tiếp theo chính là lúc phải dựa vào chính Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục ôn dưỡng chân đinh. Nữ tử thần bí thu lại công lực, nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, thân thể bay ra khỏi sơn cốc, đáp xuống lưng Tiêu Thiên Thú, lạnh băng nhìn Hắc Lai đại tế tư. Hắc Lai đại tế tư sau khi thấy nữ tử thần bí thì sắc mặt biến đổi, lập tức lấy ra Kinh Thiên Lăng định chạy trốn lần nữa. Nhưng chớp mắt hắn phát hiện Kinh Thiên Lăng đã biến mất khỏi tay mình và đang nằm trong tay nữ tử thần bí. Hắc Lai đại tế tư kinh hoàng, quay người định chạy nhưng chỉ được 6 bước thì bị nữ tử thần bí tóm gọn. Phành, nữ tử thần bí một chưởng đánh vào đỉnh đầu hắn, lòng bàn tay bắn ra bạch quang, kéo võ hồn pháp thân của Hắc Lai đại tế tư ra khỏi cơ thể. Hắc Lai đại tế tư chịu đựng sự đau đớn, miệng kêu lên như lợn bị chọc tiết. A, tha cho ta, lần sau không dám, không dám nữa. Sau khi nữ tử thần bí kéo võ hồn pháp thân của hắn ra, Hắc Lai đại tế tư giống như người không xương ngã ra đất. Phành, Tiêu Thiên Hồ tát vỡ nát cơ thể của Hắc Lai đại tế tư rồi cho vào mồm nhai. Huyết dịch của võ tôn chảy xuống họng, khiến Tiêu Thiên Hồ vô cùng hưng phấn. Cả thân thể được huyết khí bao bọc, bắt đầu luyện hóa huyết dịch của võ tôn. Nữ tử thần bí đưa võ hồn pháp hân của Hắc Lai đại tế tư về sơn cốc, cho vào trong âm dương lô, nói, đây là võ hồn pháp thân của một võ tôn, dùng minh hỏa có thể luyện hóa nó, hấp thụ được bao nhiêu thì phải xem khả năng của ngươi. Mỗi võ giả đều có tinh, khí, thần, tinh, khí, thần của võ giả bình thường ẩn trong cơ thể không thể nhìn thấy. Khi tu vi mạnh dần, tinh khí thần cũng mạnh lên theo. Khi võ giả đạt tới địa tôn cảnh thì tinh khí thần mạnh tới cực điểm, có thể ngưng tụ ra võ hồn pháp thân. Vì thế nói võ hồn pháp thân chính là được tụ thành từ tinh khí thần của võ tông, đại diện cho ý chí và tinh thần của võ tôn. Võ tôn sở dĩ có thể uy hiếp võ giả khác, có thể khiến họ phải quỳ xuống chính là vì tinh thần khí mà võ hồn pháp thân đem đến cho võ tôn có thể trấn áp được võ giả khác, khiến họ sinh ra sự kính sợ từ sâu thẳm trong tim. Nữ tử thần bí cho võ hồn pháp thân của Hắc Lai đại tế tư vào âm dương lô để Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa, không phải vì muốn tu vi của hắn tăng cao mà là để tăng tinh thần khí cho hắn. Thử nghĩ mà xem, nếu Ninh Tiểu Xuyên có thể hấp thụ hết tinh thần khí của một võ tôn, vậy thì hắn sẽ có được tinh thần khí tương đồng với một võ tôn. Dù không ra tay, chỉ đứng một chỗ thôi cũng đủ khiến không ít người phải sợ hãi rồi. Vì khí tức tỏa ra trên người hắn chính là khí tức của võ tôn, có thể dọa những kẻ yếu nhược phải kinh hãi. Đương nhiên, tăng cường tinh thần khí tự thân không chỉ đơn giản để dọa người khác, đây cũng là để tăng cường tiềm lực và thể chất. Tinh khí thần trong võ hồn pháp thân nhiều, nếu là võ giả khác có thể hấp thụ được một nửa thành đã là giỏi. Còn Ninh Tiểu Xuyên thiên phú hơn người, nữ tử thần bí cảm thấy có lẽ hắn sẽ hấp thụ được 3 thành tinh khí thần của võ hồn pháp thân. Âm dương lô và dưỡng tâm đỉnh đã dung luyện được hơn một nửa, gần như có thể coi là thành công. Và bây giờ hắn phải tôi luyện võ hồn pháp thân. Phụt phụt, minh hỏa bùng cháy tôi luyện võ hồn pháp thân. Vô số tia lửa bắt đầu chui vào mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Ninh Tiểu Xuyên không hề cảm thấy mình có thay đổi gì, vẫn bình thường như uống nước vậy thôi. Năng lượng trong võ hồn pháp thân khá lớn, Ninh Tiểu Xuyên mất 3 ngày cũng không thể hoàn toàn hấp thụ được võ hồn pháp thân. Chỉ hấp thụ được 3 thành đã cảm thấy khó khăn rồi. Giống như một người uống no nước, không thể uống thêm được nữa. Nhưng hắn không tin, tiếp tục tôi luyện võ hồn pháp thân, hấp thụ tinh thần khí của võ tôn. Ninh Tiểu Xuyên không phát hiện ra sự thay đổi cực lớn của bản thân. Tuy hắn chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi, nhưng trên trán sinh ra thứ anh khí sắc bén, tinh thần dồi dào, khí thế hùng hồn. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại chỉ cần một ánh mắt nhìn cũng đủ khiến kẻ khác phải sợ hãi mà quỳ xuống. Đây chính là uy thế chỉ có võ tôn mới có. Lại mất thêm 3 ngày nữa Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ võ hồn pháp thân đến thành thứ tư. Tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên đã vượng đến mức cực điểm. Bên trong cơ thể giống như có thể phun ra lửa vậy. Rất muốn tìm cách nào đố phát tiết tinh lực còn thừa trong cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên lúc này chẳng khác gì bị trúng xuân dược. Chỉ có điều, trúng xuân dược là tiêu hao tiềm năng trong cơ thể. Còn hắn bây giờ xuất hiện trạng thái này là vì tinh lực quá vượng, không thể phát tiết. Tuy hắn hiểu rằng thân thể mình có vấn đề nhưng vẫn không ngừng lại. Vẫn hấp thụ tiếp võ hồn pháp thân. Đây là võ hồn pháp thân của một võ tôn. Lỡ mất lần này thì sau này rất khó có được cơ hội. Hấp thụ được bao nhiêu thì hấp thụ. Có thể dừng lại được rồi. Nữ tử thần bí phát hiện tiềm lực của Ninh Tiểu Xuyên nhiều hơn cô ta tưởng tượng. Nhưng giờ cũng đã tới cực hạn của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu cứ hấp thụ tiếp thì rất có thể Ninh Tiểu Xuyên sẽ vì tinh khí thần quá vượng mà tự bốc cháy đến chết. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Thứ tốt cũng không thể ăn quá nhiều. Nếu không sẽ không tốt cho cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại. Thu dưỡng tâm chân đỉnh vào cơ thể. Âm dương lô không được gọi là âm dương lô nữa. Sau khi dung hóa với dưỡng tâm đỉnh. Giờ nó chính là dưỡng tâm chân đỉnh của Ninh Tiểu Xuyên. Bây giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng chính thức trở thành chuẩn cao cấp dưỡng tâm sư. Vốn dĩ dung luyện chân đỉnh phải cần một viên huyền thạch thượng phẩm để cung cấp năng lượng. Ninh Tiểu Xuyên đã chuẩn bị xong thượng phẩm huyền thạch, nhưng vì có sự trợ giúp của nữ tử thần bí mà viên thượng phẩm huyền thạch này cũng mất tác dụng. Vì vậy hắn cất đi. Sau này sẽ có tác dụng khác. Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng đã hấp thụ 4,5 tinh khí thần của võ hồn pháp thân. Còn tinh thần khí được dung hóa biến thành khí lưu chảy vào tâm chân đỉnh. Bên ngoài cơ thể Ninh Tiểu Xuyên được một tầng nhân uân huyền khí bao bọc. Mỗi tấc da đều có ánh sáng lưu động. Huyết khí trong cơ thể đang vận chuyển với tốc độ cao. Tràn ngập chiến ý, trong mắt hắn có tơ máu. Hú lên một tiếng dài. Một quyền đánh về phía nữ tử thần bí. Trên nắm đấm của hắn là một quầng sáng tím. Trong cơ thể hắn lúc này mang đầy sức mạnh. Tinh thần thịnh vượng, bắt buộc phải phát tiết chỗ năng lượng này đi. Nữ tử thần bí nhẹ nhàng đáp xuống. Chân dẫm trên một ngọn gió. Đáp xuống mặt nước. Uỳnh, một quyền của Ninh Tiểu Xuyên đánh vào không trung. Oanh kích lên mặt đất phía dưới. Khiến một đống đá lớn vỡ tan tành. Cách chương.